Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Chương 310: Mượn kiếm. Trang Chu tựa hồ không có nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn ồn ào dáng vẻ, theo sau đem ánh mắt nhìn về phía nữ oa nương nương. Còn mời nương nương giúp ta kiềm chế một chút Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tô Thanh đánh cái chắp tay nói, có bản cung tại, nhất định sẽ không để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn lẫn vào đến ngươi cùng Thái Thượng Lão Quân tranh đấu. Nữ oa nương nương nội tâm cũng là có chút điểm tiểu kích động. Mọi người đều biết Thiên Đạo Thánh Nhân cái này là tuyệt đối bất tử bất diệt. Nếu như Trang Chu thật sự có thể tại Thái Thượng Lão Quân trên người lưu lại vĩnh cửu vết thương, đem Thái Thượng Lão Quân đánh gãy chân, kia đại biểu bên mình thực lực càng mạnh. Lại nói, nữ oa nương nương bản thân cùng Thái Thượng Lão Quân liền có bất thường phó. Liên quan đến nhân tộc khí vận chi tranh, cũng liên quan đến nhân giáo chi tranh. Nếu như có thể nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân bị đánh gãy chân, nữ oa nương nương tuyệt đối làm không biết mệt. Bị Trang Chu không nhìn, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng tự nhiên sinh ra ngọn lửa tức giận. Chỉ là lúc này hắn cũng phi thường tinh tường, có nữ oa nương nương kiềm chế, hắn căn bản liền cùng Trang Chu giao thủ cơ hội đều không có. Dù sao, bây giờ nữ oa nương nương tuyệt đối không phải là sơ hắn lợi dụng bàn cổ phiên liền có thể đánh rớt ra mặt thời điểm cùng tranh tài, liền xem như có chư thiên khánh vân phòng ngự vô song, cũng tuyệt đối không chỗ tốt. Sống chết mặc bay, đây mới là hắn lựa chọn sáng suốt nhất. Lại nói, tự tại thiên chủ Trang Chu cùng Thái Thượng Lão Quân tranh đấu, không cần nói là ai ném ra mặt, tựa hồ hắn đều vui hưởng kỳ thành. Đây mới thực sự là bỗng nhiên huynh đệ gãy chân chi ách, đây tuyệt đối là Thái Thượng Lão Quân lớn nhất sỉ nhục, không có cái thứ hai. Liền xem như trong phàm nhân bị đánh gãy chân cũng là một loại sỉ nhục, hắn nhưng là đường đường Hỗn Nguyên giáo chủ, lại bị Ngũ Hành đạo nhân tuyên bố đánh gãy chân. Bây giờ Trang Chu tự mình xuất thủ, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Nói, Thái Thượng Lão Quân đã nhấc lên biển quài hướng về Trang Chu đánh tới. Thấy thế, Trang Chu tiếu dung trở nên càng thêm sán lạn. Thái Thượng Lão Quân không hổ là Thiên Đạo Thánh Nhân, cũng biết chính mình muốn gãy chân, tùy ơi đều chuẩn bị quải trượng. Vậy ta muốn không vừa lòng nguyện vọng của ngươi, tựa hồ có chút bất cận nhân tình. Càng thêm giận dữ không thôi Thái Thượng Lão Quân, quanh thân đã dũng động chống canh một tăng kinh khủng khí tức. Âm âm, kia chỉ biển quải phá diệt thiên địa mà tới, bản thân bị hậu thổ nương nương đánh mặc đại xích thiên, thật vất vả khôi phục, bây giờ lại lần bị đánh rách mướp. Mặc dù rất nhiều cường giả vô pháp xem thấu đại xích thiên bên trong xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân tức sủi bọt mép dáng vẻ, lại là tinh tường hắn thật rất phẫn nộ. Loại này cuồng loạn khí tức vậy mà xuất hiện tại Thái Thượng Vong Tình lão tử thân bên trên, cái này nên cỡ nào phẫn nộ. Đáng tiếc chính là thực lực của ta hơi yếu nhỏ, không thể xem thấu đại xích thiên bên trong phát sinh đặc sắc một màn. Có người dám nhìn nói, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Các người có phải hay không quên lúc trước Trang Chu cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trò chuyện, nâng lên Trang Chu chuẩn bị đem lão tử đánh gãy chân. Bây giờ Thái Thượng Lão Quân cuồng loạn, hiển nhiên là bởi vì chuyện này. Thế giới này còn là không ít người đoán ra sự tình chân tướng. Mặc dù minh bạch chuyện này, nhưng là tất cả mọi người là sinh ra nghi hoặc. Trang Chu danh xưng tính toán vô song, hắn hẳn là không ngốc, lại nói là ra đánh gãy Thiên Đạo Thánh Nhân chân. Dạng này hoang đường lời nói, cái này thật sự là quá khác thường. Sự tình ra khác thường nhất định là yêu, hẳn là Trang Chu thật sự có thể đem Thái Thượng Lão Quân chân đánh gãy. Đã sinh ra ý nghĩ này thời điểm, đông đảo tu luyện giả muốn đem từ não hải bên trong thanh trừ. Chỉ là bọn hắn càng như vậy nghĩ, ngược lại là lệnh ý nghĩ này, càng là mọc rễ nảy mầm, trở nên thâm căn cố đế. Tất cả mọi người đã quên đi tranh đấu, đem ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía hư không bên trong. Đối mặt Thái Thượng Lão Quân công kích, Trang Chu từ đầu đến cuối lộ ra lạnh nhạt thần sắc. Đột nhiên, thân ảnh của hắn một cái thác thân, kéo ra cùng Thái Thượng Lão Quân khoảng cách, theo sau đó xoay người hướng phía Tu Di Sơn vị trí. Nhẹ nhàng quát to một tiếng, Thông Thiên Giáo Chủ, có thể hay không mượn kiếm dùng một lát? Trang Chu đột nhiên mở miệng nói ra. Tu Di Sơn bên trên, Thông Thiên Giáo Chủ thần sắc, không khỏi toát ra một điểm kinh ngạc thần sắc. Mượn kiếm, hẳn là tự tại Thiên Chủ Trang Chu, muốn dùng Chu Tiên Kiếm, đem Thái Thượng Lão Quân chân đánh gãy. Mặc dù, Chu Lục Hãm Tuyệt bốn kiếm cực kỳ hung tàn, chỉ là liền xem như diễn sinh ra Tiệt Thiên Kiếm, có thể có được cực mạnh sát phạt chi lực. Nhưng là muốn tại Thiên Đạo Thánh Nhân bất diệt chân thân phía trên, lưu lại vĩnh hằng bất diệt vết thương, đây tuyệt đối là một kiện không có khả năng thực hiện sự tình. Chí ít, hắn Thông Thiên Giáo Chủ không thể thực hiện, mặc dù Thông Thiên Giáo Chủ trong lòng sinh ra không hiểu. Bất quá, lúc này đã Trang Chu đã mở miệng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Thông Thiên Giáo Chủ gật gật đầu, thấy thế, Trang Chu cười cười, hắn nhẹ nhàng chiêu một chút tay, Chu, Hãm, Lục, Tuyệt bốn kiếm liên quan Chu Tiên Kiếm trận trận đồ, hóa thành đại đạo lưu quang xẹt qua hư không, xuất hiện tại Trang Chu bên người. Ha ha ha, chết cười ta, Chu Tiên Kiếm trận hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là căn bản không có khả năng tại trên người của ta lưu lại vĩnh cửu vết thương. Thậm chí, ta vận dụng nhất khí hóa tam thanh bí thuật, có thể tại hoàn toàn thi triển ra Chu Tiên Kiếm trận bên trong. Tới lui tự nhiên, nhìn thấy Trang Chu hành vi, Thái Thượng Lão Quân thực sự nhịn không được cười to. Thái Thượng Lão Quân nói không sai, phong thần diễn nghĩa bên trong, mượn nhờ nhất khí hóa tam thanh chi thuật, thật sự là hắn tại Chu Tiên Kiếm trận bên trong tới lui tự nhiên. Chỉ là không cách nào tự quyết đem Chu Tiên Kiếm trận bài trừ. Chu Tiên Kiếm trận không giải quyết, quân đội vô pháp tiến lên, mới có bốn thánh bài trừ Chu Tiên Kiếm trận. Chu Tiên Kiếm trận, ai nói ta muốn bày ra Chu Tiên Kiếm trận? Trang Chu nói, chê cười, Chu Tiên Kiếm trận không phải vì bày ra Chu Tiên Kiếm trận, chẳng lẽ ngươi còn có thể giống như Thông Thiên Giáo Chủ, đem Chu, Lục, Hãm, Tuyệt diễn hóa ra Tiệt Thiên Kiếm? Thật sự là buồn cười. Cho dù là Thông Thiên Giáo Chủ, dung hợp Chu, Lục, Hãm, Tuyệt cùng Chu Tiên trận đồ, hóa thành Vô Thượng Tiệt Thiên Kiếm, còn là lợi dụng nhất khí hóa tam thanh. Tam thanh phân thân, phân biệt trưởng khống trong đó một cái sát kiếm. Theo tam thanh hóa thân cùng bản tôn dung hợp, mới đưa Chu Lục Hãm Tuyệt dung hợp, lệnh Chu Tiên trận đồ thành vì Tiệt Thiên Kiếm bên trong đại đạo thần văn. Người Trang Chu chỉ là mượn dùng một chút Chu Tiên Kiếm trận, liền xem như bày ra Chu Tiên Kiếm trận đều vô cùng khó khăn. Còn nghĩ lợi dụng Chu, Hãm, Lục, Tuyệt diễn sinh ra tuyệt thế sát kiếm Tiệt Thiên Kiếm, cái này thật thật buồn cười. Liền xem như những cảm giác kia đến, sự tình ra khác thường tất có yêu. Hoài nghi Trang Chu có phải hay không còn có khủng bố thủ đoạn tu luyện giả. Lúc này, bọn hắn cũng lộ ra một điểm kinh ngạc vẻ khó hiểu. Trang Chu hành vi thực sự là có chút hoang đường, chỉ là trong nháy mắt, hết thảy thanh âm nghi ngờ đều đã biến mất, những cái kia nụ cười giễu cợt cũng cuối cùng dừng lại tại gương mặt bên trên. ngây ra như phỗng. Tất cả mọi người tại hít vào cảm lạnh khí, con mắt cũng không dám nháy, nhìn không chuyển mắt nhìn xem thương khung bên trong, chỉ sợ không cẩn thận bỏ lỡ đặc sắc nhất tràng cảnh. Vạn chúng nhìn chừng chừng hà kia không ngừng du tẩu chu lục hãm tuyệt bốn kiếm đều tại bắn ra huyền diệu sát lục quang mang, tùy theo tự tại thiên chủ trang chu bàn tay dò xét ra ngoài. Chu lục hãm tuyệt bốn kiếm cùng với chu tiên trận đồ sôi nổi hướng về trong tay của hắn hội tụ, vậy mà tự động dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái bắn ra vô tận hung lệ ba động tuyệt thế sát kiếm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.